Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511. Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Trường kiếm xuyên thân, Hứa Tinh Tinh lại không có cảm nhận được nửa điểm thống khổ. Càng thêm không như trong tưởng tượng máu me đầm đìa. Cái kia thanh sắc bén vô cùng, giống như có thể chém hết thế gian hết thảy ánh kiếm. Thực tế uy lực, giống như cũng không có nó bộ dáng đáng sợ. Mà lại, kiếm kia đâm hết Hứa Tinh Tinh về sau, lại trực tiếp hướng Long Khánh bay đi. Long Khánh đồng dạng muốn tránh cũng không được. Sau đó, y nguyên lông tóc không thương. Hứa Tinh Tinh cùng Long Khánh sửng sốt một hồi thật lâu. Sau đó đột nhiên cười lên ha hả. Bọn họ cùng một chỗ chế giễu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Phách lối nói ra, nhìn ngươi là làm ra dáng. Còn thật sự cho rằng ngươi có cái gì đại thần thông. Nguyên lai cũng chỉ là công tử bột mà thôi. Phô trương thanh thế, hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Họ Lâm đần độn, có thủ đoạn gì, ngươi tiếp lấy xuất ra a. Ta nhìn ngươi có thể bắt chúng ta thế nào. Lâm Thành Phi mắt lạnh nhìn hai cái này đậu bỉ trên nhảy dưới tránh. Thế nào, nói không ra lời. Hứa Tinh Tinh chỉ Lâm Thành Phi nói, ngươi mới vừa rồi là dương mi thổ khí. Hiện tại, có phải hay không nên đổi ta đánh ngươi mặt? Đần độn, Lâm Thành Phi từ tốn nói, không thèm để ý các ngươi. Đến bây giờ, ngươi còn dám phách lối. Hứa Tinh Tinh nổi giận nói, ngươi thủ đoạn, đối với chúng ta một chút tác dụng đều không có. Chẳng lẽ ngươi không thấy được? Chỉ có mặt ngoài mà thôi. Bị nhìn hắn hiện tại chấn định, không chừng tâm lý đã sớm hoảng sợ thành đức hạnh gì đây. Long Khánh gần giọng nói, thiếu gia, để cho ta đi hái hắn đầu chó. Động tác nhanh điểm, Hứa Tinh Tinh nói, giết hết người ở đây, chúng ta lập tức rời đi. Đúng, thiếu gia, Long Khánh gật đầu đáp. Hắn biết Lâm Thành Phi tốc độ cùng lực lượng đều rất lợi hại. Đánh nhau tay đôi năng lực càng là mạnh đến tột đỉnh. Cho nên không có chính mình trực tiếp hướng Lâm Thành Phi phóng đi. Hắn vung tay lên, giống to, đi, nuốt hắn. Những lời này là cùng hắn làm ra đến cái kia hắc vụ mặt quỷ nói. Cái này cái mặt quỷ, xem ra thần kỳ, thực, chỉ là hắn dưỡng một cái âm hồn. Chỉ là cái này âm hồn bị hắn dưỡng một đoạn thời gian. So phổ thông lợi hại rất nhiều a. Hắn cùng cái này âm hồn cùng sinh cùng chết. Tâm ý tương thông, âm hồn thôn phệ linh hồn cường đại. Thân thể của hắn cũng sẽ biến cường hãn hơn. Vốn là, hắn cái này hét lớn một tiếng về sau. Quỷ kia mặt vốn nên liều lĩnh hướng Lâm Thành Phi phóng đi mới đúng. Thế nhưng là, nó vậy mà không có nửa điểm động tác. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Đến a, đần độn, mau lại đây giết ta. Đại gia ngươi chúng ta rất không kiên nhẫn. Nuốt hắn, Long Khánh thẹn quá hóa giận. Càng phát ra lớn tiếng phúc hậu, mặt quỷ thờ ơ, nói ngươi đần độn, ngươi thật đúng là cái não tàn. Lâm Thành Phi mắng, chính mình dưỡng quỷ đồ, vật, đã cùng ngươi chặt đứt liên hệ, cũng nhìn không ra. Long Khánh thần sắc đại biến, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy, cái kia vốn là nồng như than đen khói đen, chẳng biết lúc nào, đã nhạt rất nhiều. Thì liền cái kia cái mặt quỷ, cũng tại bắt đầu dần dần biến trong suốt, giống như lúc nào cũng có thể biến mất bộ dáng. Ngươi, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Long Khánh hoảng sợ quát, Lâm Thành Phi cười lạnh không nói, Hứa Tinh Tinh cũng bắt đầu phát hiện có cái gì không đúng. Đầu tiên, mấy cái kia cảnh sát, trước hết nhất không có loại kia muốn bị bóp chết cảm giác. Ánh mắt dần dần biến trong rõ ràng. Đây là muốn khôi phục ý thức dấu hiệu. Mà cái kia chút không thể động đậy người. Cũng dần dần có dạng này dấu hiệu. Hắn rõ ràng tại những người này trên thân thi triển pháp thuật. bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ lấy bị hắn thôn phệ linh hồn a. Tại sao có thể như vậy? Cái kia hắc vụ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia cái mặt quỷ, đồng dạng cũng vô ảnh vô tung, là hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Trong nháy mắt, Long Khánh thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng già yếu, hắn vốn là cũng chính là 50-60 bộ dáng, bảo dưỡng tốt, thân thể cũng rất cường tráng. Có thể tại thời khắc này, hắn vậy mà giống như là 80-90 tuổi lão nhân. Mặt mũi tràn đầy chung quanh, còng lưng thuốc, toàn thân tinh khí thần đều rơi xuống đến đáy cốc. Hắn tân tân khổ khổ dưỡng quỷ không, hắn cũng liền biến thành người bình thường. Thậm chí so với người bình thường cũng không bằng, mà Hứa Tinh Tinh tình huống cũng không tốt gì. Hắn dùng lực đối với mấy cái kia cảnh sát phất phất tay. Đi chết đi. Thế mà, cảnh sát kia cũng không có giống vừa mới như thế bị bóp lấy cổ. Ngược lại nổi giận đùng đùng xông lên trước, một chân đem Hứa Tinh Tinh đạp tại trên mặt đất. Tên khốn kiếp, ngươi vừa mới làm cái gì? Hứa Tinh Tinh tu vi cũng đều toàn bộ biến mất. Hứa Tinh Tinh không hề hay biết đến đau đớn, không khỏi kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Ta tu vi đều, ý thơ chảm yêu ma, ngươi cho rằng thật sự là trực tiếp giết các ngươi? Đương nhiên, cái này cũng không phải là không thể được, Lâm Thành Phi nói ra. Nhưng nơi này là tòa án a, ta mới sẽ không cứ như vậy đem các ngươi giết, phế các ngươi tu vi, đem các ngươi giao cho cảnh sát, các ngươi không giống nhau phải chết sao? Hứa Tinh Tinh cơ hồ sụp đổ, hắn tức giận hét lớn, Lâm Thành Phi, ngươi dám phía dưới nặng tay như thế, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì, ngược lại trong miệng nhẹ nhàng nói ba chữ, mơ một giấc. Chân khí dần dần tràn ngập tại toàn bộ tòa án bên trong. Tại chỗ cảnh sát, quan tòa, vẫn là Nhậm Hàm Vũ các loại đã sớm dọa đến kém chút ngất đi quần chúng. Chỉ là cảm giác đầu mơ hồ một chút, lại mở mắt lúc, liền thấy Hứa Tinh Tinh bị cảnh sát áp lấy, đang muốn đi ra ngoài. Bọn họ tất cả đều quên vừa mới phát sinh sự tình. Hứa Tinh Tinh giữ tợn khủng bố, Long Khánh biến thái mặt quỷ, tất cả đều theo trong đầu của bọn họ biến mất, thật giống như chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Lâm Thành Phi không muốn để cho quá nhiều người biết loại này thần thần bí bí sự tình, lựa chọn tiêu trừ bọn họ cái này đoạn ký ức. Thẩm phán kết quả rất nhanh liền bị bên ngoài trông mong mà đối đãi đám dân mạng biết. Nhất thời, tòa án bên trong phát ra trận trận sói tru giống như gọi tiếng. Đối Hứa Tinh Tinh thống hận tới cực điểm dân mạng, mỗi cái vỗ tay tương khánh, hô to thế gian có trời xanh, nhân gian có công đạo. Kết quả đương nhiên rất nhanh liền truyền đến trên Internet. Mọi người nhất thời đối Tô Nam cảnh sát cùng tòa án cùng tán thưởng, Tô Nam hai cái này bộ môn, trong lúc nhất thời đầu ngọn gió vô lượng, thậm chí bị tỉnh thành bộ môn cố ý trùng điệp ngợi khen. Trưởng cục cảnh sát cùng tòa án viện viện trưởng, thậm chí là Bạch Văn Thư, đều không lớn không nhỏ thăng quan. Nhậm Hàm Vũ mấy cái cô gái cùng Chu Đào Đào tại chỗ ôm nhau mà khóc. Khóc thời gian rất lâu, mới chậm rãi rời đi tòa án. Lâm Thành Phi cố ý đem Nhậm Hàm Vũ gọi vào một bên, dặn dò, mấy ngày nay, còn đến nhìn cho thật kỹ Chu Đào Đào. Nàng trước đó nguyện ý sống đi xuống, đó là bởi vì có báo thù lực lượng đang chống đỡ. Hiện tại đã được như nguyện, Hứa Tinh Tinh cùng Long Khánh đều xong đời. Ta lo lắng nàng hội nghĩ không ra nữa. Yên tâm, chúng ta hồi thật tốt khuyên bảo nàng. Nhậm Hàm Vũ nói ra, thực sự không được, chúng ta phải nắm chặt thời gian cho nàng giới thiệu người bạn trai. Tỉnh nàng đắm chìm trong trước kia trong thống khổ ra không được. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nghiêm nghị nói ra, có điều, người nhất định phải nhớ kỹ, cho nàng giới thiệu bạn trai thời điểm, nhất định muốn đem Chu Đào Đào sự tình, đối nhà trai nói rõ ràng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.